Kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện, truyện YY. Và các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh giúp cho Khủng Long Mẹ có thể đưa Vạn Tập Chỉ Kiếp đến gần với đông đảo các quý vị khán giả hơn. Và ngoài ra các bạn có thể động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ thông qua các hình thức donate. Và bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 539 của bộ truyện này. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Giọng nói Ngục Vương lạnh như băng. Người biết là ta cần lực lượng đại đạo của những người này để hoàn thiện đại đạo của mình. Người tha bọn họ, vậy đạo của ta phải hoàn thiện như thế nào? Viêm Hỏa trầm mặc một hồi, một lát sau mới mở miệng. Giết cường giả cướp đại đạo, trong đám người đó có kẻ mới là đằng không? Có kẻ còn yếu hơn. Người thả chạy ma tộc cũng được, nhưng vì sao tiên thần cũng chạy thoát? Lão để một tù giả 8-9 đạo trầm coi rõ ràng là đang tạo cơ hội cho bọn họ. Viêm Hỏa có thể sống sót trong địa môn đến bây giờ, sao có thể sơ suất như thế? Một đời ma hoàng mà lại để đám người thiền cổ dễ dàng thoát khỏi tầm tay như vậy ư? Chỉ là lão không muốn làm gì mà thôi. Viêm Hỏa tự hỏi một phen. Sau đó nhẹ giọng nói. Ma tộc quá yếu. Thiền cổ có chút đầu óc. Thần tộc còn người ở ngoại giới. Thần hoàng cũng còn sống. Tam tộc liên thủ. Cuối cùng sẽ có cơ hội sống sót. Nếu chỉ có ma tộc, dù ta thả bọn họ thì sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong. Lão không hề giấu giếm. Lão nhẹ giọng nói. Người có thể ngăn cản. Vì sao lại không ra tay? Ngục Vương bình thản đáp lời. Niệm tình người cống hiến vì ta nhiều năm. Người thả bọn họ, công lao nhiều năm coi như xóa bỏ. Viêm Hòa gật đầu mỉm cười tự giễu. Chỉ là công lao thôi sao? Lão im lặng nhìn phương xa, cẩn thận phán đoán một phen. Người tù địa ngục chỉ đạo mà còn muốn khai thiên vạn đạo. Lão nhìn quanh một vòng. Tử vòng đại đạo của Tử Linh Chi Chủ rất thích hợp với người, nhưng hắn quá mạnh. Thiền địa của Tổ Vũ và Văn Ngọc đều thích hợp với người, nhưng bọn họ mà chết thì có khả năng nhân tộc sẽ bại. Người muốn xuống tay với bọn họ sao? Ngục Vương đạm mạc. Có thể mạnh lên thì chuyện đó quan trọng gì? Viêm Hỏa cười cười. Mỗi cường giả đều có mục tiêu của riêng mình. Năm đó người trở mặt với đám người Văn Vương chỉ bởi vì người muốn đi con đường của người. Bọn họ không muốn đi theo người. Người giết không ít cường giả nhưng không giết cường giả nhân tộc. Nhưng những người này sẽ không cảm kích ân không giết của người. Lão nhìn phương xa. Ta biết một chút về Tổ Vũ. Người không giết hắn thì sớm hay muộn cũng có ngày hắn giết người. Người của chúng ta ở bên ngoài ngăn cản Văn Vương trở về. Muốn Văn Vườn tiếp tục là mục tiêu của thiên môn cùng nhân môn. Hắn cực kỳ hận người. Vương vị của người đã bị tước đoạt, chứng tỏ công hiến vì nhân tộc năm xưa của người đã bị hắn hủy diệt. Người muốn nói gì? Viêm Hỏa mỉm cười. Không có gì. Người cứ làm theo ý mình đi. Những người khác không ủng hộ người, nhưng ta nguyện ý duy trì người. Rủ biển cả, hóa nương dầu. Ngục Vương im lặng, nàng không quay đầu lại, không nhìn lão. Không biết trôi qua bao lâu, Ngục Vương bỗng nhiên lên tiếng. Đối với ta, loại người như ngươi chỉ là kẻ ngu ngốc, là một quần cờ có thể lợi dụng mà thôi. Ta biết. Viêm Hỏa mỉm cười gật đầu, dường như không thèm để ý, lão tiếp tục quan sát khắp nơi. Tùy thái độ chủ không rõ, nhưng vẫn đang kiềm chế một vị đại thánh giúp nhân tộc, không thể giết chủ, đúng không? Ngục Vương không nói gì, Viêm Hỏa nói. Khùng cũng không được. Chắc chắn ngươi cũng cảm thấy không thể giết. Như vậy chỉ có đại thánh nhân môn vào hỗn độn phù hợp với mong muốn của ngươi. Có khả năng Tắc Thiền và chủ đã đạt thành hiệp nghị gì đó. Nếu không chủ sẽ không cho phép hắn ở lại Bích Hòa Sơn. Vậy nên, hoặc Thiền, Hồng Thiền và hỗn độn mới là mục tiêu mấu chốt. Lúc trước khi ngươi tiến vào địa môn đã theo dõi hỗn độn, bất lão căn của hắn mang khí tức sinh mệnh nồng đậm. Có lẽ có thể trùng hòa khí tức diệt vong trong đại đạo của ngươi. Viêm Hỏa mỉm cười. Hồng Thiên hoặc Hoặc Thiên cũng không tồi. Hồng Thiên tu hoàn hỷ đạo hay nở nụ cười. Người quá lạnh lùng. Nếu có thể hấp thụ một chút hoàn hỷ đạo rồi cười nhiều hơn cũng tốt. Ngục, người đã cười bao giờ chưa? Ngục Vương vẫn lạnh nhạt như cũ. Viêm Hòa lại cười nói. Hoặc thiên thì không tốt. À tu mỹ hoặc đạo là đại đạo dục vọng. Ta thích nhìn người cười, chứ không muốn người trở nên yêu mị. Đủ rồi. Ngục Vương thanh lãnh lên tiếng. Không cần người phải nhắc nhở ta. Viêm Hòa gật đầu, nhìn hỗn độn chỉ chủ chạy tới cứu người đã thành công tụ tập với Hồng Thiên. Còn đám người Tổ Vũ đều đang điên cuồng công kích bọn họ. Nhưng Kinh Thiên và Tắc Thiên đã buông xuống. Hai cái này chỉ cần chống đỡ thêm một hồi thì sẽ không có vấn đề gì. Viêm Hòa nhìn Ngục đưa lưng về phía mình. Cơ hội ở ngay trước mắt. Hai kẻ người cần đã tụ cùng nhau. Chỉ cần người nhìn ta một cái, cười một tiếng, nói một câu, ta sẽ đi cướp đại đạo của bọn họ vì người. Người nghĩ thế nào? Khẩu khí vô cùng cuồng vọng. Lão chỉ là một kẻ không quá nổi danh trong địa môn, chỉ có hơn 20 đạo, mà khẩu khí lại cực kỳ cuồng vọng. Chỉ cần ngươi nói một câu, ta sẽ màn đại đạo của hai cường giả 36 đạo tới cho ngươi, chỉ vì một nụ cười của Hồng Nhan. Ngục Vương không lên tiếng cũng không quay đầu lại, trầm mặc một hồi nàng bỗng hỏi. Vì sao năm đó ngươi thoái vị? Viêm Hỏa, vị ma hoàng thứ hai của ma tộc. Sau ma tổ, bà vị ma hoàng đã ra đời trong thời kỳ thượng cổ. Ma hoàng đời thứ nhất còn chưa kịp cường đại thì đã bị võ hoàng đóng đinh ở ma giới. Viêm Hỏa là vị thứ hai. Vị thứ ba là kẻ bị chém giết ở trong thượng du thời không trường hà. Năm đó khi nhân tộc nhất thống chư thiên, Viêm Hỏa thoái vị, chuyển vị trí ma hoàng cho ma hoàng đời thứ ba. Sau đó cứ thế biến mất. Sau này bại lộ tùm tích thì đã đi theo Ngục Vương tiến vào trong địa môn. Năm đó có lời đồn nói rằng nguyên nhân Viêm Hỏa thoái vị là vì nhân tộc quá mạnh, vẫn đã nhất thống chư thiên. Viêm Hỏa kiêng kỵ nhân tộc, không dám tranh đấu nhưng tính cách cường nghị, không muốn ma tộc thần phục nhân tộc, nên lựa chọn quy ẩn. Thấy Ngục Vương đột nhiên hỏi lại chuyện cũ năm đó, Viêm Hỏa nở nụ cười đáp. Năm đó, không địch nổi các người. Thấy có vẻ Ngục Vương mất đi hứng thú, lão bật cười. Thôi được rồi, ta sẽ nói thật. Đó là bởi vì năm đó, người ở nhân tộc. Viêm Hỏa tươi cười. Cha ta bị đóng đinh ở ma giới. Ta biết là do tên xúc sinh võ hoàng kia gây ra. Nhiều năm qua ta vẫn luôn muốn tìm hắn báo thù. Sau đó võ hoàng bị bắt, bị phong ấn. Tuy rằng không chết nhưng ta cũng hả giận đôi phần. Thực ra ta biết nguyên nhân vì sao võ hoàng bị bắt rồi phong ấn, thậm chí bị nhục nhã vô số năm qua. Đó là bởi vì hắn muốn mở thiên môn nên đã khiến Tình Nguyệt, muội muội của Tình Vũ bị vây giết. Ngục Vương không nói chuyện. Viêm Hỏa lại nói tiếp. Năm đó người là người truy tra việc này. Nếu ta nhớ không nhầm thì người truy tra một nửa thì không tiếp tục nữa. Nếu không, có lẽ năm đó ta khó thoát khỏi cái chết. Không phải sao? Một đoạn chuyện cũ chậm rãi lộ ra chân tướng. Nếu Tổ Vũ ở đây thì hắn có thể hiểu được bọn họ đang nói gì. Võ Vương từng cho Tổ Vũ biết nguyên nhân hắn nhục nhã Võ Hoàng. Bởi vì năm đó Võ Hoàng khai thiên môn lung tung, khiến thiên môn dao động, suýt nữa buông xuống vạn giới. Đám người Văn Vương đi đóng cửa thiên môn nên mới xảy ra chuyện Tình Nguyệt bị người vây giết. Vậy nên Võ Vương chút giận lên Võ Hoàng, nhục nhã như không giết lão, bởi vì Võ Hoàng cũng không biết hậu quả mình gây ra. Mà chuyện Võ Hoàng khai thiên môn tạo thành dung chuyển kỳ thật cũng có nguyên do. Chỉ là bản thân Võ Hoàng không nhớ rõ, bởi vì có người tới báo thù khiến lão không thể không khai thiên môn. Không những thế, chuyện Tình Nguyệt bị giết cũng có liên quan đến Viêm Hỏa. Ngục là người điều tra lúc đó, nào vẫn luôn phụ trách vấn đề này. Đến lúc này Ngục Vương vẫn không nói gì. Viêm Hỏa cười hỏi. Vì sao năm đó ngươi không tiếp tục truy tra? Trả cái gì? Trả đến Võ Hoàng là đủ rồi. Không ai muốn Tình Nguyệt chết. Nhưng chẳng lẽ vì cái chết của Tình Nguyệt mà khải chiến với ma tộc cường đại năm đó sao? Chẳng lẽ chỉ vì Tình Nguyệt là muội muội của hắn, vì mình Tình Nguyệt mà phá hỏng bước chân thống nhất chư thiên năm đó ư? Nàng cảm thấy chuyện này chẳng hề quan trọng. Ngươi cảm thấy ta không truy tra là vì bảo hộ ngươi ư? Viêm Hỏa, người quá ngây thơ. Ta biết. Viêm Hỏa gật đầu. Ta hiểu lòng người. Người ngoài nói người lãnh khốc, nói người là ác quan, nhưng không biết người mới là kẻ công bằng, công chính nhất. Những người khác đều có tâm tư, tư tình nặng hơn người. Loại chuyện đắc tội với người khác này chỉ có người làm được, còn những người khác thì không thể đâu. Mấy người Tình Vũ chỉ là đám giả nhân giả nghĩa mà thôi. Khi gặp chuyện liên quan đến bản thân thì thường mất đi lý trí. Vậy nên từ sau lần đó ta liền cảm thấy người cực kỳ có mị lực. người nên sinh ra ở ma tộc mới đúng. Ma tộc rất cần những người như người. Tính cách người ở trong ma tộc thì nhất định sẽ tốt hơn là nhân tộc. Ma tộc không có nhiều kẻ giả nhân giả nghĩa và ngụy trang quân tử như vậy. Ngục Vương lạnh nhạt. Người rất ngu xuẩn. Ngu xuẩn ư? Viêm Hỏa gật đầu. Có lẽ vậy. Nhưng người cũng thế. Lão cười khẽ. Ngục, nhân gian mà ngươi muốn tạo ra rốt cuộc là như thế nào? Tới hôm nay ta vẫn không hiểu. Ngục Vương tự hỏi. Sau một hồi lâu nản đáp. Vô dục vô cầu, vô tình vô đạo, quy tắc nghiêm ngặt, pháp nặng hơn tình, không phân thân sớ, không quản sang hèn, chỉ có pháp. Viêm Hỏa khẽ nhíu mày. Phần sau không thành vấn đề. Ta nghĩ đám người nhân hoàng phản đối về trước, đúng không? Vô tình vô đạo. Ngục, con người có thất tình lục dục là lẽ thường. Người đang vi phạm cương thường. Ngục Vương đã mặc nói. Nhân môn tồn tại ở tâm, ở tình. Nếu muốn diệt sạch nhân môn, thì chỉ cần đoạn tình đoạn đạo, thì nhân môn sẽ tự diệt. Diệt tà môn thì phải vô tình vô đạo. Nếu không, sớm hay muộn, nhân môn cũng sẽ sống lại. Viêm Hỏa thở dài. Quá khó khăn, cũng không hiện thực. Ngục vẫn bình thản. Sự thành do người. Trước đấy đám người tình vũ không làm được, sau này cũng không thể. Không phần thân sớ, không quản sang hèn. Nếu năm đó ta đã bị bắt vì giết người, thì nên bị trừng phạt mới đúng. Cuối cùng, bọn họ vẫn khác ta. Viêm Hỏa bật cười. Người nghĩ rằng, năm đó khi bọn họ bắt người thì nên giết người ư? Vì sao không giết? Không thể không giết. Tình lớn hơn pháp. Thiên hạ tự loạn. Vạn tộc phản nhân tộc là vì tình vũ quá trọng tình. Bảo che ta. Bảo che Thái Sơn và đám người Văn Đạo. Văn Ngọc gặp nạn. Hai nhân vương tự ý rời đi. Đáng lẽ phải giết để răn đe cảnh cáo. Làm nhân vương thì phải giữ gìn cường thủ. Đây là chức trách bổn phận. Bọn họ rời đi như vậy. Chẳng những tình vũ không truy cứu mà còn âm thầm đưa Thái Sơn đến Thiên Môn trợ chiến. Minh Hòa tự tiện nâng tinh thần hải. Thưởng tinh thần đại lục cho thầy tộc. Đó là trái pháp luật. Tình vũ không để bụng, coi đó như giải thoại. Tùy ý tuyên dương trong đại điện nhân hoàng. Lớn tiếng nói giỡn, không có phép tắc. Có công không thưởng, có tội không phạt. Dùng tình thống trị thiên hạ. Tình vũ làm sai, vạn tộc phản nhân tập là lẽ thường. Viêm Hỏa nở nụ cười. Nghe người nói mới thấy tình vũ không tốt lành gì. Nhưng danh tiếng của hắn rất tốt. Ngục Vương đã mặc đáp. Quân vương không trọng danh tiếng. Dùng pháp trị thiên hạ mới là chính đạo. Dùng tình trị thiên hạ chỉ là đường hàng ngõ tắt mà thôi. Vậy nên người vô tình vô đạo ư? Viêm Hỏa cảm khái. Hôm nay nghe nói không ít, nhiều hơn ngày xưa. Tuy rằng không đồng ý với quan điểm của người, nhưng thôi, ta vẫn ủng hộ người. Viêm Hỏa bật cười. Đúng, có đạo lý. Người nói không sai. Pháp lớn hơn tình. Có lý. Đám người tình vũ không hiểu tâm tư người, xứng đáng bị vạn tộc tạo phản. Nhưng thực lực hiện tại của người không đủ, không thể tranh phòng với bọn họ. Ta ủng hộ người, sáng tạo người gian như vậy. Ngục, hãy kiên trì tín niệm của chính mình, đừng vì thực lực yếu mà thỏa hiệp. Ngục Vương lên tiếng. Ta cũng từng trái pháp luật. Không giống nhau. Người chỉ đang hoàn thiện pháp đạo của người trong quá trình sáng tạo thiên hạ của pháp thôi. Nhưng người muốn người người vô tình vô dục, thì người nên trải nghiệm nó đã thì mới biết được phải đoạn tuyệt như thế nào. Vậy nên người nên học cách cười trước. Viêm Hỏa lại nói. Nhiều năm qua người chưa từng cười, dù chỉ một lần. Người cũng không biết vui mừng là gì. Vậy thì sao người có thể khiến người khác vứt bỏ niềm vui? Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đừng áp đặt điều mà người còn không hiểu. Như vậy sẽ không được ủng hộ đâu. Người phải hiểu trước thì mới có thể thiết trí pháp đạo. Thời khắc này chiến trường phương xa vô cùng kịch liệt. Đám người Tổ Vũ vốn chiếm ưu thế lại sắp lâm vào nghịch cảnh, bởi vì Kình Thiên và Tắc Thiên đều sắp tới. Đến giờ bọn họ vẫn chưa thể giải quyết Hồng Thiên và Hỗn Độ Trì Chủ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Viêm Hỏa thở hắt ra. Ta phải đi rồi. Ngục, mấy năm nay ta sống rất thỏa mãn. Chỉ có một điều tiếc nuối là người không cười với ta, cũng không khóc vì ta lấy một lần. Lão tươi cười sán lạn. Ma tộc tùy tâm sở dục. Tộc của ta không quen dùng âm mưu quỷ kế. Ma tộc ta chỉ thích tùy tâm, không thích bị quy củ trói buộc. Ngục, có lẽ ta không thể sống trong thế giới do người sáng tạo. Nó quá cứng nhắc, không phù hợp với tâm ý của ta. Nhưng ta vẫn duy trì người. Đừng đánh bừa, ta đi đây, người không thắng được bọn họ đâu. Sau khi lấy được đại đạo, hãy trốn đi, chờ đợi đến thời khắc cuối cùng rồi ra ngoài. Nếu không, Tổ Vũ và đám người Tỉnh Vũ Ngụy quân tử kia chưa chắc đã bao dung người. Ngục Vương quay đầu lại nhìn về phía lão. Người muốn đoạt đạo cho ta ư? Đương nhiên. Viêm Hỏa nhìn bên kia. Không kịp nữa rồi, nếu chỉ hoãn thì hai người Kình Thiên sẽ tới nơi. Ngục, nói thật đi, năm đó người có trả đến ta hay không? Không. Người không thể gạt ta một lần sao? Viêm Hỏa bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng cảm động chút nào cả. Thật đáng tiếc. Dứt lời lão bay về nơi xa, tiếng cười văng văng truyền lại. Ngục, có lẽ năm đó người không thèm để ý, nhưng hôm nay ta thả chạy đám người đó, người lại không trừng phạt ta. Cuối cùng pháp vẫn không thể lớn hơn tình, người lại làm trái luật rồi. Ngục Vương yên lặng đứng nhìn. Lúc này Tổ Vũ vô cùng phẫn nộ chém một đào khiến hỗn độn trì chủ lùi lại. Hắn tức giận mắng một tiếng. Lão già này, người chán sống rồi. Hỗn độn trì chủ vẫn chuẩn bị ra tay, gã đứng cách nơi đây không xa. Khi bọn họ muốn giết Hồng Thiên, gã lập tức bay đến ngăn cản. Hai cường giả 36 đạo liên thủ khiến mấy người Tổ Vũ không thể nhanh chóng đánh chết bọn họ. Kình Thiên và Tắc Thiên đã sắp đuổi tới nơi, cơ hội sắp không còn nữa. Tổ Vũ có thể không phẫn nộ sao? Đáng chết, nếu hỗn độn trì chủ không quấy rối thì Hồng Thiên chết chắc rồi. Sau khi chém giết ba vị đại thánh, Tổ Vũ căn bản không sợ những người này. Hắn phẫn nộ, khủng cũng giận không thể át, hùng hùng hổ hổ. Ba vị đại thánh buông xuống, hai người đã chết, kẻ thứ ba là đối thủ của ông ta mà vẫn tung tăng nhảy nhót. Ông ta tức muốn hộc máu, liên tiếp xuất kiếm muốn chém chết Hồng Thiên. Tuy rằng Hồng Thiên đại thánh bị bọn họ vây giết, Nhân Hoàng và Khung liên thủ tấn công. Nếu kéo gã dài lâu thì có khả năng gã sẽ ngã xuống, nhưng không phải hiện tại gã còn chưa chết sao? Hỗn độn, đa tạ. Tuy cả người Hồng Thiên đẫm máu nhưng gã vẫn cười lớn, vui mừng dị thường. Trong tình thế này mà hỗn độn lại ra tay ngăn cản Tổ Vũ và Văn Ngọc, nếu không thì gã chết chắc rồi. Hỗn độn trì chủ không nói gì, gã nên rời đi vì Kình Thiên và Tắc Thiên sắp tới. Các người tiếp tục đấu đi, tốt nhất là hai phe lưỡng bại cầu thường, đó mới là kết quả mà gã mong nhất. Gã vừa chiến vừa lùi. Đúng lúc này, một cỗ khí tức không quá cường đại nhanh chóng xuất hiện gần bọn họ. Viêm Hỏa tươi cười nhìn về phía bên này. Có người không biết Viêm Hỏa, có người thì biết. Nhân Hoàn đang vây nhốt Hồng Thiên bỗng nhiên sửng sốt, ỉ nhíu mày nhìn lão. Ngục muốn nhúng tay sao? Hỗn độn trì chủ cũng nhíu mày. Viêm Hỏa tới đây chẳng lẽ Ngục cũng muốn nhúng tay ư? Viêm Hỏa không để ý đến bọn họ, lão quay đầu nhìn về phương hướng Vô Gian Địa Ngục. Lão mỉm cười cảm khái. Thế gian này không thú vị, tính kế lục đục với nhau, người lừa ta gạt. Quả nhiên ma tộc không xứng sinh tồn ở đây. Tiếng cảm khái mang theo cảm xúc vô hạn. Thế giới này không thú vị, người duy nhất lão say mê lại không cười không khóc. Thật đáng bi ai. Lão nhìn Tô Vũ hỏi. Có thể lưu lại một phần đại đạo của Bì Thiên Đại Thánh cho ta không? Tô Vũ sửng sốt. Ta lấy thứ khác đối với người, có bì có hỉ mới là sinh linh. Tô Vũ đang tự hỏi. Người này là Viêm Hỏa Ma Hoàng ư? Lão điên rồi à? Trong lúc nhiều cường giả đàn đại chiến như vậy mà lão dám tới đây nói nhăng nói cuội. Tổ Vũ hắn là một tên điên, nhưng kẻ điên cuồng như lão cũng rất hiếm thấy. Ta coi như người đã đáp ứng. Viêm Hỏa mỉm cười. Viêm Hỏa nhìn về nơi xa, nơi ấy có địa môn. Lão cười một tiếng. Địa môn thật sự là lão tổ tông của ta ư? Đáng sợ thật, không ngờ ta lại là hậu duệ của một cánh cửa. Thật đáng sợ. Lão tươi cười sán lạn. Ngay sau đó, từng luồng lực lượng đặc thù bùng nổ ra từ trong thân thể lão. Tiếng cười của Viêm Hỏa vang lên sảng sảng. Mặc kệ người có phải lão tổ tông của ta hay không, dù sao chúng ta cũng không quen thuộc. Vậy ta hại người một lần cũng chẳng sao. Bố cục nhiều năm, cuối cùng cũng có một việc thành công. Đa tạ mọi người đã tương trợ. Mọi người lộ ánh mắt khác thường. Ngay sau đó, mọi người đều vô cùng chấn động. Nơi xa, địa môn dao động kịch liệt. Địa môn phẫn nộ quá. Người đáng chết, đổ khốn kiếp. Lão tổ tông đừng tức giận, không chết dễ dàng như vậy được đâu. Mà chết thì chết thôi. Một cỗ lực lượng thiên địa cường đại dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Viêm Hỏa. Nó bắt nguồn từ địa môn. khí tức viêm hỏa nhanh chóng trở nên cường đại. Lão tổ tông vụng về thật đấy, mấy năm nay chúng ta vẫn luôn ở gần người, tới tới lùi lùi xỏ xuyên qua cánh cửa, dùng vô số máu tươi của cường giả thánh tộc tưới lên người. Người thật sự nghĩ rằng chúng ta đang giúp người sống lại ư? Thật ngu xuẩn. Viêm hỏa bật cười, địa môn đột nhiên xiết cào, lực lượng cường đại vẫn bị rút ra. Đừng sợ, ta chỉ mượn một lát mà thôi, người có thể chịu được. Chờ ta thiểu đốt cạn huyết mạch thì người có thể thu hồi. Lão tổ tông lợi hại thật, đã thế này rồi mà ta cũng không thể cướp đoạt lực lượng thiên địa của người. Thật đáng tiếc. Những năm qua, Ngục Vương và hắn không hề nhàn rỗi. Chỉ mạch Ngục Vương ở bên ngoài thường xuyên dùng huyết mạch tới lên địa môn với danh nghĩa tiếp dẫn Ngục Vương trở về. Trên thực tế, Viêm Hòa thật sự có huyết mạch địa môn. Năm đó, lão và Ngục Vương dùng lực lượng huyết mạch phối hợp để tạo ra chỉ mạch Ngục Vương, cũng mang huyết mạch địa môn. Vậy nên đám người Nguyệt La có thể tu luyện ra địa môn. Vô số năm tưới máu đương nhiên không đơn thuần chỉ để tiếp dẫn, mà còn là để xâm chiếm địa môn. Tiếc là địa môn quá mạnh. Nhiều năm qua, Viêm Hỏa và Ngục Vương chỉ có thể lâm thời điều động một phần lực lượng, không thể hoàn toàn cướp đoạt. Hiện giờ bọn họ vẫn còn cơ hội. Nếu không chờ đến khi địa môn hoàn toàn sống lại thì sẽ không có cơ hội mượn lực như thế này nữa. Trong nháy mắt, địa môn dao động kịch liệt. Huyết mạch trên người Viêm Hỏa thiểu đốt, khí tức trở nên cường đại. Lão như đứng trong một cánh cửa, nợ nụ cười nói. Tổ Vũ, lực lượng môn chân chính không phải như người nghĩ. Lực lượng của người quá yếu, người đã xem thường tam môn rồi. Bọn họ cường đại không phải chỉ vì lực lượng đại đạo cường đại. Bổn tọa sẽ cho người xem, cái gì gọi là môn. Trong ánh mắt chấn động của Tổ Vũ, khí tức Viêm Hỏa nhanh chóng tăng lên tới 36 đạo, 37 đạo, 38 đạo. Sau khi tới 38 đạo thì đột nhiên ngừng lại. Viêm Hỏa cười lớn. Đủ rồi, lão tổ tông hãy bảo trọng, nếu bị đánh chết thì đừng trách vị hậu duệ cách không biết bao nhiêu thế hệ này hãm hại người. Khốn kiếp. Giờ khắc này địa môn không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng, trầm thanh âm lộ vẻ thống khổ, bởi vì sau khi lực lượng của hắn ta bị rút ra phần nửa thì ngoài cửa đã có người động thủ. Đám người tử linh trì chủ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ cảm nhận được địa môn trở nên suy yếu, cũng cảm nhận được đại lượng lực lượng bị rút ra. Chẳng lẽ hắn ta muốn giết Tổ Vũ? Có khả năng. Nghĩ vậy, bà vị cường giả ngoài cửa điên cuồng cầm kích địa môn, ẩm thanh chấn động vang vọng khắp thế giới trong địa môn. Viêm Hỏa đột nhiên xuất hiện, đột nhiên bùng nổ, khiến tất cả đều kinh ngạc, trừ Ngục Vương. Viêm Hỏa cuồng vọng nói rằng sẽ mang đại đạo của hai cường giả về cho Ngục Vương. Bây giờ lão đã bắt đầu ra tay. Tránh ra! Viêm Hỏa nháy mắt xuất hiện, bề phía đám người Tổ Vũ, sắc mặt Tổ Vũ khẽ biến, vội vàng lùi lại. Viêm Hỏa cười lớn. Sắc mặt Hỗn Độn Chi Chủ kịch biến. Người... đừng gọi, ta không thích nghe. Ngay sau đó, một cánh cửa khổng lồ hàng lâm. Cánh cửa, phòng ấn, chấn áp, ngăn cách, đoạn đạo. Có rất nhiều năng lực, đối với cường giả cùng giai thì cánh cửa vô địch. Tổ Vũ người vẫn còn non lắm, ta muốn giết người, đáng tiếc. Viêm Hỏa vừa dứt lời, cánh cửa giáng xuống, tiếng vang lớn truyền đến. Hỗn Độn Chi Chủ lập tức hóa thành một cây đại thụ. Viêm Hỏa bình thản nói, người đã bị phòng ấn trong địa môn, người có thể trốn được sao? Hỗn Độn Chi Chủ khiếp sợ, gã quát, ta là tu giả 36 đạo duy nhất trong địa môn, người giết ta thì thời đại hỗn độn sẽ không còn chút hy vọng nào. Người liên quan gì đến ta? Thực lực 38 đạo không phải thứ khiến Hỗn Độn Chi Chủ sợ hãi, thứ gã sợ là cánh cửa kia. Nó ngăn cách lực lượng đại đạo, phòng ấn trần áp gã. Trong nháy mắt, khí tức đã giảm xuống rất nhanh. Tổ Vũ kinh hãi, cỗ lực lượng môn này quá nồng đậm, lực lượng phòng ấn cường đại sẽ khiến kẻ khác phải sợ hãi. Đây là cánh cửa đã phòng ấn thời đại ư? Tuy không phải địa môn tự mình ra tay, nhưng giờ khắc này Tổ Vũ đã biết sự cường đại của môn và nó đã phòng ấn một thời đại như thế nào. Hỗn Độn Chi Chủ 36 đạo bị trần áp trong nháy mắt, khí tức giảm xuống 35 đạo, 34 đạo. Viêm Hỏa thiêu đốt huyết mạch, sắc mặt dần dần tái nhợt, nhưng lão lại tươi cười sán lạn. Đột nhiên lão giống lên một tiếng, đánh ra một quyền, ngọn lửa đốt cháy thiên địa bao trùm nắm tay. Cây đại thụ, bản thể của Hỗn Độn Chi Chủ, hoàn toàn không thể phản kháng. Môn không dùng như người nghĩ, ta đã nghiên cứu nhiều năm, hiểu rõ hơn người. Tiếng cười của Viêm Hỏa trời khắp tứ phương, ngay sau đó lão đã đánh ra một quyền. Bất lão thụ căn bản không thể chạy thoát khỏi đợt tấn công của lão. Hỗn Độn Chi Chủ kêu thảm thiết, đại thụ vỡ ra, chỉ còn lại bộ rễ màu vàng kim. Viêm Hỏa Ma Hoàng cười lạnh, lão lao vào trong cánh cửa, chẳng chớp mắt đã đánh rễ đại thụ thành hai phần, một phần ném cho Tổ Vũ. Ta muốn lực lượng đại đạo, còn lại của Bì Thiên. Ánh mắt Tổ Vũ thay đổi, hắn không nói gì, nhanh chóng ném đạo chưa bị cắn nuốt hoàn toàn của Bì Thiên cho Viêm Hỏa, bởi vì lúc này hắn đã nhận ra người này sắp chết. Lão đang thiêu đốt huyết mạch chính mình, mượn lực lượng địa môn để chiến đấu. Khi huyết mạch cạn kiệt, lực lượng phản vệ, lão sẽ hoàn toàn ngã xuống. Hiện giờ đối đầu với Viêm Hỏa thì chẳng khác gì tự rước lấy phiền phức. Tổ Vũ là một hào hán biết tránh cái thiệt trước mắt. Hơn nữa đối phương đã giao một nửa bất lão can cho hắn, hắn không thiệt. Viêm Hỏa nhận lấy đại đạo tàn phá kia, lực lượng môn lập tức bị phong ấn đại đạo và nửa phần bất lão can còn lại. Rồi lão nở nụ cười. Giờ phút này những người khác đều chấn động. Một vị cường giả 36 đạo đã bị xử lý rồi. Oanh! Nơi xa địa môn phẫn nộ, tuyệt vọng hét lên. Người mau trả lực lượng cho ta! Khốn kiếp! Hắn ta đã trúng kế. Mấy năm nay trên mạch ngục vương ở bên ngoài, đám người Viêm Hỏa ở bên trong, không ngừng dùng lực lượng huyết mạch tưới hắn ta. Hắn ta tưởng rằng những người này muốn giả tốc tốc độ mình sống lại. Kết quả chỉ là một hồi âm mưu. Khốn kiếp! Mau trả lực lượng cho ta! Tuy rằng gia hỏa này không thể nắm giữ quá lâu, cậu sẽ chết sớm, nhưng sao người không chết nhìn lên? Nếu lực lượng của ta không trở về kịp thì ta cũng sẽ xong đời. Bởi vì tử linh chỉ chủ 39 đạo thật sự không yếu. Chờ một lát. Viêm Hỏa đáp một câu, sau đó đột nhiên xuất hiện trước mặt Hồng Thiên. Sắc mặt Hồng Thiên kịch biến. Không muốn chém tiếp nhưng bị Nhân Hoàng kéo lại, nhanh chóng lui về phía sau. Viêm Hỏa nhìn Nhân Hoàng. Lão cười nhạo. Đáng lẽ nên đối phó với người mới đúng. Năm xưa mục đích ta chuẩn bị những thứ này đều là để đối phó với người. Đáng tiếc. Mà cũng không tiếc. Tiếng cười sùng sướng vang lên. Địa môn lại buông xuống. Lực lượng môn cường đại lại xuất hiện. Thân hình hắn ta đã biến mất một nửa. Hồng Thiên kinh hãi. Phía sau Kinh Thiên và Tắc Thiên cũng biến sắc. Điên cuồng lao tới đây. Đồng thời còn ra đánh ra đòn cổng kích vô cùng cường đại. Mấy người Tổ Vũ cũng ra tay. Mấy người Tổ Vũ đứng phía sau Viêm Hỏa đồng thời ra tay, cản lại cổng kích của hai người kia. Tắc Thiên Đại Thánh hét to. Viêm Hỏa, người điên rồi, người chắc chắn sẽ chết. Viêm Hỏa mỉm cười. Ta biết, nhưng ta muốn thấy nàng cười với ta một lần. Nhất định sẽ rất xinh đẹp. Tử! Lực lượng cường đại địa môn trực tiếp nổ tung. Nơi xa địa môn kêu thảm thiết, tức giận điên cuồng mắng. Tổ Tông nhà ngươi, người giết người thì cứ giết đi. Bạo lực lượng quy tắc của lão tử làm cái gì? Bởi vì như vậy sẽ giết người nhanh hơn. Ta không có thời gian. Ta còn muốn trở về nhìn nàng một lần. Dù vô số năm qua ta vẫn luôn ngắm nhìn, nhưng nàng lúc nào cũng lạnh mặt. Ta không thoải mái chút nào. Oanh! Hồng Thiên bị uy lực tự bạo của lực lượng địa môn đánh trúng. Gã thống khổ gào giống, sau đó bị một quyền đánh nát thân thể. Viêm Hỏa mặc kệ thân thể dần suy tàn, là vẫn điên cuồng tấn công. Người chờ chết thì tiếp tục dùng lực lượng địa môn tự bạo. Dù sao đây cũng không phải lực lượng của lão. Lão muốn mượn hòa hiến Phật, giết Hồng Thiên rồi tặng nàng hoàn hỷ đạo. Thành âm chấn động liên tiếp vang lên. Một vị cường giả 38 đạo đang tự bạo lực lượng để khiến Hồng Thiên trọng thương. Vậy thì phải ngăn cản như thế nào? Trên trán Hồng Thiên hiện ra một cánh cửa, đó là Nhân Môn. Gã muốn chạy trốn, dù chỉ có một chút ý chí chạy thoát thì cũng được. Nhưng Viêm Hỏa không cho gã cơ hội. Lão đánh ra một quyền, cánh cửa hoàn toàn vỡ nát. Nửa người dưới của Viêm Hỏa hoàn toàn biến mất. Hai tay tóm đầu Hồng Thiên. Ngay sau đó lão giống to rồi rút ra một đại đạo bảy màu sặc sỡ. Thiền địa chấn động. Khí tức trên người Viêm Hỏa nhanh chóng giảm xuống. Lão tươi cười sán lạn, mặc kệ tình cảnh của mình hiện tại. Cố lực lượng địa môn cuối cùng dũng mãnh trào ra phong ấn đại đạo. Lão mặc kệ đám người Tổ Vũ điên cuồng xuyên qua hư không, lao về phía vô gian địa ngục. Bày được một nửa, hai tay lão biến mất. Lại bày tiếp, lão chỉ còn lại đầu là nguyên vẹn, còn lại thì đã bị đốt cháy hết. Lão há miệng thở dốc, giống to một tiếng rồi tiếp tục bay đi. Ta có thể trở về. Oanh! Đầu bắt đầu thiêu đốt, dần dần ý chí của lão trở nên mơ hồ, bốn phía trở thành hắc ám. Khi tầm mắt rõ ràng trở lại, lão đã ở nơi cách vô gian địa ngục không xa. Miệng của lão đã biến mất. Giờ khắc này một thân ảnh hiện lên, đôi mắt nhìn hắn vẫn vô tình như cũ. Dù vậy Viêm Hỏa vẫn mỉm cười. Bà đạo lực lượng hiện lên trước mắt. Trò người. Ngục vương nhìn lão, dù bà đại đạo kia đều cực kỳ cường đại thì nàng cũng không quan tâm. Nàng yên lặng nhìn Viêm Hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Sau một hồi lâu, giọng nói trầm thấp của nàng vang lên. Người là tể ngốc. Ừ, Người nói rất đúng. Viêm Hòa cười. Dùng đạo đi. Ta muốn nhìn người khóc, nhìn người cười. Lời còn chưa dứt, ý chí đã bắt đầu sụp đổ. Không còn kịp nữa rồi. Bỗng nhiên lão cảm thấy tiếc nuối vô hạn. Nặng không kịp dùng đạo. Không còn kịp nữa rồi. Bỗng nhiên ý chí cảm thấy hơi lạnh lẽo. Một giọt chất lỏng giống như nước mắt nhỏ xuống. Lão dùng chút ý chí thành tỉnh cuối cùng nhìn lên. Đôi mắt lạnh nhạt kia đã có một chút thay đổi. Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống. Viêm Họa bỗng nhiên bật cười điên cuồng. Ta thắng người, ta không hối hận. Một tiếng cười to vang vang khắp chư thiên. Nàng khóc vì ta, nàng vẫn chưa dùng đạo. Ngục Vương đưa tay ra nhưng chỉ bắt được một sợi tro tàn gần thiêu đốt hết. Nàng cứng đờ đứng lặng tại chỗ, bỗng nhiên cảm thấy có vài thứ một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không có lần tiếp theo. Nàng miễn cưỡng nở một nụ cười cứng đờ, trông còn khó coi hơn khóc. Người thấy sao? Ta cười rồi, ta cười vì người. Vô tình, vô dục. Vì sao người nhất quyết muốn phá vỡ đạo của ta? Giờ khắc này khắp trốn chìm trong tĩnh mịch. Tổ Vũ cũng quên giao chiến. Hắn nhất thời không biết nên biểu đạt ý nghĩ của mình như thế nào. Viêm Hỏa đã chết. Kẻ xa lạ này đã khiến Tổ Vũ vô cùng chấn động. Lần trước hắn chấn động là do huyết hỏa của ma tộc. Ma tộc. Hắn bỗng nhiên không biết nên đánh giá ma tộc như thế nào. Tổ Vũ từng giết rất nhiều ma tộc. Có thể nói rằng trong trận chiến nào cường giả ma tộc cũng đều là kẻ chết đầu tiên. Nguyên nhân là bởi vì ma tộc dám chiến. Ma tộc không giỏi tình kế nhưng lần nào cũng sùng trận. Tổ Vũ vẫn luôn cảm thấy ma tộc rất ngốc. Có đôi khi ma tộc rất khó thuyết phục, biết rõ là sẽ chết mà cứ nhất quyết đi chịu chết. Tỉ như lần gặp huyết hỏa trong Tinh Vũ phủ đệ năm đó, kẻ đó cũng kiên quyết tử chiến đến cùng chứ không muốn rút lui. Cuối cùng, gã đã chết trong tay Tổ Vũ, cũng là người mạnh nhất Tổ Vũ từng giết năm đó. Trong ba tộc thần tiên ma, thần tộc điệu thấp, tới bây giờ rất nhiều cường giả thần tộc còn sống. Tiền tộc nổi bật, tiền tộc am hiểu cổ động nhân tâm và cũng rất thiện chiến, nhưng tiền tộc thường không phải cái đầu tiên chết đi. Chỉ có ma tộc, trận nào cũng chết, hơn nữa còn là chết không hối hận. Năm đó, phần lớn huyết hỏa ma tộc đều như thế, năng trình thiện chiến, kết quả thường vòng vô số, mãi cho đến khi huyết hỏa ngã xuống cả tộc mới hoàn toàn xuống dốc. Cái này là gì? Chứng kiến cảnh Viêm Hỏa ngã xuống, Tổ Vũ nhíu mày. Hiến thân vì tình yêu à? Nhưng nhiều năm qua ngươi được cái gì? Tên ngu xuẩn. Là hậu duệ của địa môn. Nếu ngươi thông minh thì nên liên hợp cùng địa môn. Giải phong ấn cho hắn ta thì may ra sẽ có kết cục tốt. Thậm chí là giúp ma tộc lớn mạnh. Kết quả ngươi lại chạy tới đây dây dưa cùng Ngục Vương. Năm đó ngươi đi theo Ngục Vương tiến vào trong cửa. Bây giờ lại đoạt đạo cho Ngục Vương mà chết. Tổ Vũ thở dài than thở thay Viêm Hỏa. Ngủ ngốc. Ma tộc có quá nhiều kẻ ngốc. Ma tộc rất mạnh, từ vạn giới đến thế giới trong môn đều rất mạnh, thậm chí còn có quan hệ với địa môn. Viêm Hỏa có thể là kẻ duy nhất mang huyết mạch truyền thừa từ địa môn, bởi vì ma tộc không thể khai địa môn, nhưng huyết mạch của Viêm Hỏa, thánh tộc lại có thể làm được. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ huyết mạch của Viêm Hỏa rất nồng đậm, kết quả lão tự hại mình, hại địa môn chỉ vì Ngục Vương. Lão có thể đạt được thực lực giết chết hai vị đại thánh thì sao phải vậy? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một tiếng vang lớn vang vọng thiên địa. Thế giới trong địa môn chấn động kịch liệt, tiếng giấm giận của địa môn vang vọng tứ phương. Viêm Hỏa, người là tên ngu xuẩn. Địa môn tức muốn chết. Quả thật huyết mạch của Viêm Hỏa khá tinh thuần. Trước khi địa môn bị phong ấn, bản thể của hắn ta là ma diễm thú, là một loại cổ thú vô cùng cường đại ở thời đại hỗn độn, hoành hành tứ phương trong hỗn độn. Kỳ thật địa môn cũng không biết Viêm Hỏa lấy đầu ra huyết mạch kế thừa. Sau này hồi tưởng mới đoán ra, có thể là hỗn độn hỏa diễm hắn ta lưu lại trước khai thiên đã phù hóa và ra đời Viêm Hỏa. Cũng có khả năng là bậc trà chú của Viêm Hỏa có người sử dụng mà diễm khai thiên ở thời đại đó. Địa môn biết đến Viêm Hỏa còn khá quan tâm đến lão, bởi vì dù sao lão cũng kế thừa lực lượng huyết mạch của hắn ta. Ở thời đại này hay thời đại khác, địa môn đều không lưu lại huyết mạch, chỉ có Viêm Hỏa. Kết quả hắn ta bị gia hỏa này hại thảm. Nguyên nhân còn rất oan ức, bởi vì lão giả tay vì Ngục Vương. Địa môn giận nhưng không thể làm gì, bởi vì nhân lúc lực lượng của hắn ta bị rút ra, đám người tử linh chỉ chủ đã điên cuồng công kích, khiến bản tôn địa môn phải hiện ra. Đó là một cánh cửa chân chính huyền phù giữa thiên địa. Lúc này trên cánh cửa xuất hiện nhiều vết nứt. Địa môn tức phát điên rồi. Địa môn phẫn nộ, cường giả nhân môn cũng vô cùng phẫn nộ. Bì Thiên và Kình Thiên chết thì thôi. Hồng Thiên vốn có thể không chết, kết quả lại bị một kẻ điên tiêu diệt. Phải đến đâu để đòi lý lẽ cho vấn đề này? Hỗn độ trí chủ thì càng xui xẻo hơn. Gã chỉ muốn ngăn cản một chút rồi chạy lấy người. Kết quả gã không thua trong tay Tổ Vũ, mà là chết trong tay tên Viêm Hỏa ngu ngốc kia. Kình Thiên và Tắc Thiên nhanh chóng hội hợp, Hoặc Thiên cũng rời xa nhân tổ, nhanh chóng tụ tập với bọn họ. Ả rất phẫn nộ. Trong một ngày, ba vị đại thánh đã bị giết. Địa môn cũng xui xẻo. Hai vị siêu hạng bị giết, một vị cường giả 36 đạo bị giết. Địa môn bị thương nặng. Thời đại địa môn yếu nhất đã bị đánh thành tàn phế. Sắc mặt ba vị đại thánh rất khó coi. Giờ phút này hư không dao động, địa môn không có thời gian và tinh lực để ngăn cản nữa. Tại hai nơi dâng lên hai cỗ khí tức cường đại. Đại thánh nhân môn lại buông xuống. Hai vị đại thánh cuối cùng đã đến. Tám thánh tể tụ, chỉ tức là ba vị đã chết. Giờ khắc này đám người tử linh trì chủ đánh mờ địa môn. Khí tức diệt thế thổ quét tứ phương, tràn vào vạn giới. Địa môn tức giận giết gào. Khí tức tận thế bao trùm vạn giới là do các người tự chuốc lấy. Cứ chờ xem, thiên môn và nhân môn sẽ sớm buông xuống thôi. Không đến một tháng nữa, tám môn sẽ hoàn toàn sống lại. Khí tức tận thế của thời đại hỗn độn lan tràn vạn giới. Điều này chứng tỏ vạn giới sắp chính thức nghênh đón thời đại tận thế. Tam môn sắp mở ra, thời gian vốn có thể chỉ hoãn thêm vài năm nhưng hiện tại thời không trường hà vạn giới đã bị nhuộm thành màu đen. Trường hà không ngừng rung chuyển. Điều này chứng tỏ tận thế đã sắp đến, thậm chí có nơi đã bắt đầu xuất hiện tủng tích phệ hoàng. Dấu hiệu diệt thế càng thêm rõ ràng. Địa môn giận không thể át, không có hứng thú ngăn cản nữa. Hắn ta bị thương không nhẹ, giờ ngăn cản cái bíp. Thời đại địa môn kết thúc rồi. Thời đại được che chở là bị tàn phá. Giờ còn cố làm gì nữa? Giờ phút này địa môn dứt khoát không thể phong ấn thời đại, để mặc khí tức giật tán, đồng thời khí tức vạn giới cũng lan đến. Vô số cổ thú thề lường gào giống. Khí tức vạn giới quấy nhiễu bọn họ. Tam môn vừa mở ra, nếu bọn họ không thể nhanh chóng cướp lấy dương khí vạn giới thì sẽ sớm ngã xuống. Giờ khắc này, tử linh trì chủ và mấy người văn vương đứng trước cánh cửa hắc ám đều biến sắc. Địa môn đã mở ra, tên kia không phong ấn thời đại nữa, dù sao cũng đã bị thương. Địa môn không thèm trầm miên mà là cưỡng chế sống lại. Khí tức càng ngày càng mạnh, nhưng kèm theo chút hưởng vị suy yếu. Đến lúc này, cuối cùng tử linh trì chủ cũng thấy được tình huống bên trong cánh cửa. Năm vị đại thánh, nhân tổ, cộng thêm ngục vương đứng trước vô gian địa ngục, cùng với khung, nhân hoàng, tổ vũ, văn ngọc. Đây là tất cả cường giả siêu hạng ở ngay ở đây lúc này. Bên trong cánh cửa có đến 11 vị trí cường giả. Bên này địa môn hóa thân thành một cánh cửa nhỏ nhỏ chạy khỏi vị trí vốn dĩ của mình. Hắn ta rằng có của mấy người tử linh chỉ chủ. Nơi đây cũng có đến 4 vị siêu hạng. Bởi vì tên tiểu nhân vật viêm hỏa quấy rối khiến toàn bộ thế cục biến hóa nhanh chóng. Đáng chết. Địa môn lại mắng một tiếng. Thật xui xẻo. Tầm mắt địa môn dường như nhìn về phía ngục vương. Vừa phẫn nộ vừa bực bội mắng chửi. Thằng ngu. Rõ ràng là nữ nhân này chỉ lợi dụng người, vậy mà ngươi lại coi là thật. Hiển nhiên, ngục vương chỉ lợi dụng ngươi mà thôi. Một hoàng giả ma tộc như ngươi không nhận ra sao? Lão biết, nhưng lão muốn làm theo ý mình. Sự cố chấp của lão khiến địa môn không biết nói gì hơn. Lúc này, khí tức hai vị đại thánh mới buông xuống khiến thiên địa chấn động. Bọn họ vô cùng cường đại, đều có thực lực trên 36 đạo. Ba người Tắc Thiên đứng yên chờ đợi, năm vị đại thánh nhanh chóng hội tụ. Tắc Thiên lắc đầu bình thản nói. Gặp phải gia hòa như vậy, đúng là xui xẻo. Nếu biết sớm thì nên để Hoặc Thiên đi đối phó. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hồng Thiên chết quá nghẹn khuất. Đã lẽ gã sẽ được cứu thoát, cuối cùng không ngờ là bị viêm hòa giết chết. Nguyên nhân chỉ đơn giản là vì gia hòa đó muốn thấy ngục vương cười một lần. Tắc Thiên cảm thấy rất bất đắc dĩ. Lần này địa môn và nhân môn đều tổn thất nặng nề. Tuy năm vị đại thánh mạnh, nhưng đám người Tô Vũ có nhân tổ. Tổ Vũ, tử linh chi chủ, khùng và cả nhân hoàng đều có thể chiến đại thánh. Văn Vương và Văn Ngọc cũng là khai thiên giả 34 đạo. Chưa kể có võ vương là cường giả siêu hạng và ngục vương đang đứng sức sợ ở bên kia. Hiện tại địa môn cô độc một mình, không biết hắn ta nghĩ sao. Giờ hắn ta mặc kệ mọi chuyện cũng là bình thường, dù có thể hắn ta sẽ ra tay, nhưng chưa chắc đã đối phó với đám người tử linh chi chủ. Thế cục trở nên phức tạp. Năm vị đại thánh đều nhíu mày. Ba vị đại thánh ngã xuống, Kình Thiên chết ngoài ý muốn, Hồng Thiên chết nghẹn khuất. Cái chết của Bì Thiên có vẻ bình thường. Ít nhất là bị mấy người liên thủ vây giết. Nhân môn hạ lệnh đánh chết Tổ Vũ, kết quả tới hiện tại, bọn họ tổn thất thảm trọng mà còn không thể thành công. Năm vị đại thánh nhìn nhau. Giờ phải làm sao đây? Tiếp tục ư? Nhưng bọn họ không chiếm ưu thế gì. Chỉ có điều địa môn đã bị đánh vỡ, khí tức diệt thế tràn ra vạn giới. Không lâu nữa bọn họ có thể trực tiếp buông xuống. Không cần qua bước trung chuyển nữa. Nhân môn vẫn còn siêu hạng, bọn họ có thể trực tiếp buông xuống. Lúc này mới chỉ có vài vị đại thánh buông xuống mà thôi. Nhân môn vẫn còn có các cường giả khác. Lúc này thế cục biến hóa cũng khiến Tổ Vũ rất ngạc nhiên. Chỉ vì viêm hỏa mà địa môn bị thương, do đó đám người tử linh chỉ chủ mạnh mẽ cổng phá địa môn. Kết quả như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Tầm mắt Tổ Vũ hướng về phương xa, ở đó có Ngục Vương. Hiện tại ở trước mặt Ngục Vương có chừng 3 lực lượng đại đạo đang dao động. Có lẽ đám người nhân môn muốn đoạt lại, nhưng vì kiêng kỵ đám người Tổ Vũ nên chưa hành động. Tổ Vũ nhíu mày. Bản nãy viêm hỏa không ra tay với bọn họ, nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu viêm hỏa thật sự ra tay với hắn thì hắn cũng không sợ. Viêm hỏa giết được Hồng Thiên và Hỗ Độ Trì Chủ là bởi vì lực lượng địa môn quá mạnh áp chế được hai người này. Nhưng lực lượng địa môn không áp chế được cánh cửa thứ tư là hắn. Tổ Vũ không biết vận dụng lực lượng môn không có nghĩa là không thể chống đỡ lực lượng môn. Nếu viêm hỏa thật sự muốn ra tay với Tổ Vũ, có lẽ là còn chưa kịp giết Tổ Vũ thì đã tự thiêu đốt hết rồi. Giờ khắc này Tổ Vũ bận tâm về Ngục Vương hơn. Nếu Ngục Vương cắn nuốt đại đạo, tuy những đại đạo này không quá hoàn chỉnh nhưng Ngục Vương vốn có thực lực trên 32 đạo. Năm xưa còn từng học thời gian vạn đạo của thời gian xưa, nàng sẽ không khai thiên vào lúc này chứ. Nếu nàng khai thiên, thực lực sẽ còn mạnh thêm 3 phần. Có lẽ có thể tiến vào 36 đạo hay thậm chí là mạnh hơn. Nếu nàng khai thiên, hắn có thể ngăn cản không? Hắn nên giết nàng hay không? Ánh mắt Tổ Vũ biến ảo không ngừng. Lần này viêm hỏa ra tay chưa chắc đã là chuyện tốt. Nhân môn mất đi một vị cường giả, nhưng địa môn không phòng bế nữa. Tận thế đã đến, vạn giới sớm hơn dự tính. Thời gian cho Tổ Vũ không nhiều. Nếu không, địa môn sẽ không cưỡng chế sống lại. Hơn nữa sẽ không để mặc hai vị đại thánh buông xuống. Hồng Thiên và Hỗn Độn Chi Chủ chết đi khiến thế cục càng thêm khó khăn. Giờ phút này, khung bên cạnh Tổ Vũ bỗng nhiên rầu rĩ than thở. Không tìm được Khải Thiên Kiếm, có phải gã giấu kín trong đại đạo hay không? Tổ Vũ cả kinh. Không tìm được ư? Nếu Hồng Thiên thực sự giữ Khải Thiên Kiếm thì đúng là có khả năng đã bị trấn áp trong đại đạo. Nhưng hiện tại đại đạo của đối phương đang ở chỗ Ngục Vương. Bọn họ dùng thứ này để mượn sức khung. Giờ không có Khải Thiên Kiếm, Hồng Thiên đã chết, vậy khung sẽ không chạy mất chứ. Tổ Vũ nhíu mày. Nói thật, hôm nay vài vị cường giả đã chết nhưng hắn gần như không thu hoạch được gì. Chỉ lấy được nửa đại đạo của Bì Thiên và một nửa Bất Lão Căn. Tìm được vạn đạo thạch chưa? Tổ Vũ truyền âm cho Văn Ngọc. Lúc trước Hỗn Độn Chỉ Chủ bị giết, hắn bảo Văn Ngọc tìm kiếm. Không biết có tìm được vạn đạo thạch hay không. Lần này tiến vào là để cướp lấy vạn đạo thạch giúp Nhân Hòa khôi phục. Tuy rằng hiện tại Nhân Hòa đã khôi phục nhờ Trường Sinh Trúc, nhưng nếu được vạn đạo thạch thì càng tốt. Văn Ngọc hậm hực. Không có, hoặc là nhân môn không đưa đến đây, hoặc là nó đang giấu trong Bất Lão Căn. Người tự trả xét đi. Không tìm được ư? Nếu tất cả đều ở chỗ Ngục Vương thì nàng ta có quá nhiều bảo vật. Tổ Vũ nhanh chóng trả xét Bất Lão Căn. Hỗn Độn đại đạo mà Hỗn Độn Chi Chủ tu luyện không giống đại đạo bình thường. Nó không tồn tại ở dạng đại đạo mà là bản chất trung tâm. Bất Lão Căn không khát lực lượng đại đạo của những người khác lắm. Tổ Vũ thâm nhập trả xét một phen nhưng không phát hiện điều gì. Hắn khẽ nhíu mày. Không có. Hay là đang ở chỗ Ngục? Tổ Vũ bỗng lên tiếng hỏi. Năm vị đại thánh các người không giao vạn đạo thạch cho Hỗn Độn Chi Chủ chứ? Tắc Thiền khí chất thử sinh nhẹ giọng đáp. Cho một viên làm tiền đặt cọc. Tổ Vũ đã hiểu. Bọn họ mới giao ra một viên. Số còn lại thì vẫn giữ. Căn cứ vào tình báo mà Nhân Hoàn lấy được thì bọn họ không chỉ giao dịch một viên. Vậy tức là bọn họ định đợi Hỗn Độn Chi Chủ giết ra ngoài rồi mới giao cho gã. Vậy có khả năng một viên kia cũng đang nằm trong tay Ngục Vương. Ngục Vương chưa ra tay nhưng lại lấy được nhiều bảo vật nhất. Ánh mắt Tổ Vũ lóe lên. Chúng ta đánh nửa ngày, kết quả lợi lộc bị Ngục Vương chiếm hết. Viêm Hỏa, người giỏi lắm. Lúc trước hắn có chút chấn động, hiện tại hắn chỉ cảm thấy gia hòa này chết không đủ thảm. Mặt dày la liếm, dùng cái chết để đổi lấy một tiếng cười, đổi lấy một giọt nước mắt thôi. Nếu người ra bảo vật cho ta, ta sẽ cười mỗi ngày với người. Nếu người thích phong cách Ngục Vương, ta sẽ màn làm thiên đến. Người thích kiểu gì cũng có. Quyến rũ, vũ mị, thanh thuần, máu lạnh, lãnh khốc, cầu được ước thấy. Nhưng giờ nói gì thì cũng muộn rồi, có lẽ Ngọc Vườn tạm thời không dám tùy tiện làm gì. Tùy đám người Tô Vũ đang giằng co với đối phương, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ để mặc nàng chiếm lấy bảo vật, chạy đi khai thiên cường hóa chính mình. Nhân tổ không đáp ứng, Tổ Vũ cũng không đáp ứng. Đã bất đồng khó lòng hợp tác. Hắn và Ngục Vườn đã định sẵn không phải là người cùng đường. Trong cơ thể Tổ Vũ từng đại đạo trở nên cường đại hơn. Hắn đã nuốt một nửa đại đạo của Bì Thiên. Nhân đạo ẩn chứa thất tình lục dục đang tăng mạnh lên. Khiếu huyết của hắn tiếp tục dung hợp. Tổ Vũ im lặng cắn nửa phần bất lão căn. Một cỗ lực lượng sinh mệnh nồng đậm tới cực hạn, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Lực lượng tử linh đại đạo trong thiên địa của Tô Vũ khá mạnh. Điều này có liên quan đến tử linh chi chủng, bởi vì lần trước hẳn không ít người tu tử linh đại đạo đã dung hợp vào thiên địa của hắn, tỉ như Minh Thổ. Giờ phút này, lực lượng sinh cơ nồng đậm của hỗn độ chi chủ giúp sinh tử đại đạo dung hợp cân bằng. Tốc độ dung hợp khiếu huyết gia tốc 99 khiếu, 100 khiếu. Tô Vũ tiếp tục ăn và chờ đợi. Khi 108 khiếu thành công, dung hợp, hắn chắc chắn có thể bước ra 36 đạo. Khi ấy, hắn sẽ không sợ đám người kia nữa. Tuy nhiên, hắn cũng có khuyết điểm, đó là không có thủ đoạn một kích tất sát. Hắn không am hiểu đại đạo nào có thể dùng như sát chiêu. Tổ Vũ yên lặng nghĩ, tuy rằng thiên địa của hắn là được sáng lập, nhưng lại hơi khác biệt so với người khác. Hắn không có phương hướng đại đạo rõ ràng như đám người nhân hoàng. Tổ Vũ vốn muốn sáng lập vũ trụ văn minh đạo, nhưng hắn quật khởi quá nhanh, hiểu biết về vũ trụ văn minh quá nông cạn. Hiểu biết về đại đạo không gian cùng thời gian cũng không đủ thâm ảo. Nếu không, hắn có thể dùng không gian vây nhốt, thời gian cường sát. Một đào túy nguyệt lão có thể là một đòn sát thủ không tồi. Đại đạo trong thiên địa của nhân hoàn tuy không nhiều bằng Tổ Vũ, nhưng có phương hướng rõ ràng. Tổ Vũ hiện giờ có vẻ học nhiều mà không tinh. Nơi xa, tử linh chi chủ nhanh chóng phán đoán thế cục. Những đại thánh mới buông xuống đều có thực lực cường đại. Tử linh chi chủ cảm ứng được trong mấy người này có kẻ 38 đạo. Hắn ta khẽ nhíu mày, hình như cường công địa môn không phải lựa chọn tốt. Đám cờ dạ nhân môn đã đến đây hết rồi. Hiện tại khí tức vạn giới chấn động, có dấu hiệu diệt thế. Đây là kết quả do địa môn trực tiếp mở ra. E rằng không thể giải quyết được chuyện này bằng cách đơn giản. Hơn nữa, hiện tại địa môn mở ra, những người này đều có thể tiến vào vạn giới. Nếu đưa chiến trường đến vạn giới, đám người Tô Vũ sẽ chịu hạn chế. Vậy nên giờ khắc này mấy người tử linh chi chủ không dám tránh khỏi khe hở này. Địa môn không phòng bế, bọn họ phải canh giữ ở đây, không cho những người này tiến vào vạn giới. Chiến trường đình trệ. Nhân tổ không tới gần đám người Tô Vũ, ông ta đứng cách bọn họ không xa, chỉ yên lặng đứng nhìn một như một người đứng xem. Nhân hòa lộ vẻ phức tạp, nhìn thoáng qua Ngục Vương, ý cũng không mở miệng. Năm vị đại thánh vừa quan sát đám người Tô Vũ vừa nhìn chằm chằm Ngục Vương, bởi vì trong mấy đại đạo kia, Hy Bi đại đạo là của cường giả nhân môn, không thể để mặc Ngục Vương chiếm lấy được. Khí tức của bọn họ khóa chặt Ngục Vương, nếu không phải năm vị đại thánh kiêng kỵ đám người Tô Vũ thì e rằng đã ra tay. Một lát sau, trầm mặc bị đánh vỡ. Tắc Thiên đại thánh chiếm thân thể chủ tắc nhìn về phía đám người Tô Vũ, bình thản nói: "Ngục Vương không phải người thuộc về các người. Thậm chí Tổ Vũ người có thủ án với nàng, có lòng huyết hải thâm cừu. Người quên rằng có bao nhiêu tu giả đa thần văn đã chết rồi ư? Ngay khi người trở nên cường đại, thì cái chết của đám tu giả đa thần văn ấy đều không đáng nhắc tới. Còn nữa, nàng đã giết Nhị Nguyệt, đây là chuyện mọi người đều biết. Tam Nguyệt, Tứ Nguyệt, đến các cửu Nguyệt đều đang chinh chiến vì người. Nếu không có thực thiết tộc nâng đỡ, thì Tổ Vũ người sẽ không đi được đến ngày hôm nay." Hắn ta cười nhạt: "Những kẻ nào mạnh hơn thì đương nhiên là có giá trị hơn. Nếu Ngục Vương cường đại, có lẽ Tổ Vũ người sẽ không ngại tiếp nhận nàng trở về nhân tộc, đúng không? Nếu người giết nàng, có lẽ đám người nhân hoàng sẽ trở mặt với người. Tình nghĩa huynh muội mấy vạn năm, chẳng lẽ lại kém tình nghĩa tường giao mấy ngày này với Tổ Vũ người ư? Hơn nữa, kẻ đã chết chỉ là vài kẻ nhỏ yếu, dùng mạng của tiểu nhân vật để đổi lấy một trợ lực cường đại, có lẽ cũng hợp lý người." Giọng hắn ta chấn động chư thiên, mang theo ý cười. "Ba đạo kia đều là đạo của cường giả 36 đạo lưu lại. Nàng nuốt chúng rồi sẽ khai thiên vạn đạo. Tổ Vũ, chỉ sợ người sẽ không mạnh bằng nàng." Tắc Thiên tươi cười sán lạn. Thủ đoạn của Ngục Vương thật hay. Đầu tiên là giở vờ trở mặt với đám người nhân hoàng, tránh bị Tam Môn tính kế. Bởi vì nàng bất hòa với nhân hoàng nên Tam Môn mới không nhằm vào nàng, thậm chí còn nâng đỡ nàng. Sau đó nàng lợi dụng huyết mạch địa môn của Viêm Hòa để lấy được ích lợi lớn nhất. Mà này, bởi vì tình nghĩa huynh muội và tương lai nhân tộc, có lẽ tổ vũ người sẽ phải tiếp tục nâng đỡ nàng một phen. Tắc Thiền cười càng tươi. Ngục quả là nhân tài, tính thiền tính địa tính nhân, miêu hoa vô song. Thậm chí chủ cũng từng ra tay tưởng trợ, mà chủ giúp nàng đứng vững gót chân trong địa môn là để ngăn cản hỗn độ trì chủ liên thủ với hai kẻ còn lại. Ngục tiến vào địa môn đúng là một nước cờ hay. Tắc Thiền cười lớn. Nàng đến nhân môn thì chắc chắn sẽ chết, đến thiền môn thì với thực lực nàng lúc đó thì cũng sẽ chết. Dù sao nàng cũng không phải là tử linh trì chủ, chỉ có địa môn mới là lối thoát. Bởi vì có chủ ở đây, chủ cũng sợ sẽ bị cường giả địa môn vây giết, vậy nên nâng đỡ một hợp nhất cảnh cuột khởi có thể tránh không ít phiền toái. Tắc Thiền cảm khái, lợi hại quá, quá lợi hại. Tổ Vũ, người đã hiểu chưa? Hãy học hỏi đi, đấy mới là kế sách mà một vị cường giả nên có. Mỗi bước đều vững vàng, tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, kể cả cục diện lúc này cũng vậy. Viêm Hòa vừa giải quyết chút phiền toái cho các người, Nhân Hòa là huynh trưởng của nàng. Vậy bây giờ người có nên giúp nàng vượt qua hiểm cảnh này không? Ngục không vào nhân môn đúng là đáng tiếc. Tổ Vũ tiếp tục gặm bất lão căn. Hắn ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Phản đoán của người cũng có đạo lý. Hắn không phủ nhận. Đương nhiên hắn không biết lời Tắc Thiền nói có chuẩn xác hay không. Nếu tất cả đều nằm trong kế hoạch của Ngục thì nàng ta quá lợi hại. Hết tập 539. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.